Vũ Miên Du Võng, chương 86, phiên ngoại 7. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Dữ Miên đang nghĩ gì? Bước ra khỏi rạp chiếu phim, bầu trời bên ngoài vừa trải qua một trận mưa rào rền vang sấm chớp. Làn nước đọng trên những con đường gồ ghề lồi lõm khiến bước chân của Tống Dữ Miên cũng nặng nề hơn. Khoảng cách tan cuộc còn 20 phút. Tống Dữ Miên một mình đứng im lặng trước cửa rạp chiếu phim 2 phút. Giống như thở một hơi nhẹ nhõm, cô nắm chặt móc treo ba lô, ngăn lại chiếc taxi đang lao tới. Qua gương chiếu hậu, cảnh vật hai bên đường dần lùi xa. Ánh nắng chói chang, nhưng Tống Dữ Miên cảm thấy không hề nóng. Cô hoàn toàn không ngờ rằng mọi chuyện sẽ diễn ra theo hướng này. Giống như lời thú nhận bất ngờ của Thường Nhạc ngày hôm đó. Câu hỏi quá thẳng thắn khiến Tống Dữ Miên vô thức cứng họng. Hầu như cùng lúc đó, cô nhớ đến khuôn mặt đỏ bừng của Thường Nhạc, đôi mắt đầy chân thành tha thiết nhìn mình. Cậu ấy nói, Tống Dữ Miên, mình thích cậu có thể thử hẹn hò với mình không? Giọng nói của thiếu nữ run rẩy vì lo lắng, nhưng vì đứng trước mặt mình, vẫn cố gắng hết sức để thẳng người. Câu trả lời rõ ràng không cần do dự. Cô nghĩ về Thường Nhạc. Khi ý nghĩ đó thoáng qua trong đầu, Tống Dữ Miên lại bình tĩnh lại. Giống như Thường Nhạc vốn dĩ luôn là con người như vậy. Là người hay ngủ gật trong lớp tiếng Anh. Là cô gái hay cười khúc khích trong thư viện khi đọc truyện tranh. Là vương tử bóng chuyền không ai có thể ngăn cản. Là cô gái hay hờn dỗi khi nói chuyện làm bạn, rồi lại trốn tránh mình. Họ rõ ràng không nói chuyện nhiều, nhưng khi tưởng tượng, cô lại cảm thấy hiểu rõ cô ấy đến vậy. Thật đơn giản, Tống Dữ Miên nghĩ, vì vậy, mọi thứ sẽ dễ đoán. Cô cảm thấy Thường Nhạc là một người rất sống động, trái ngược với sự trầm lặng và u ám của chính mình. Thường Nhạc như một ngọn lửa nhỏ, sẽ lao vào mạng nhện trước sân khấu một cách hung hăng, nhưng cũng sẽ vẽ ra một bông hoa hướng dương một cách cẩn thận trên chiếc bảng vẽ không người. Trong thế giới gần như xám xịt của cô, Thường Nhạc có thể mang đến một tia sáng nhỏ. Vì vậy, dù biết yêu đương sẽ đau khổ, biết về những rào cản của gia đình, biết về câu trả lời không thể quay lại của anh trai, nhưng vào khoảnh khắc đó, cô vẫn không thể không nghĩ đến điều đó. Nếu như bản thân cũng có quyền ích kỷ, ngày Tống Vu Thiên rời khỏi gia đình không bao giờ trở lại. Anh ấy hầu như không mang theo gì cả, thậm chí còn để lại chiếc vòng cổ đeo suốt mười mấy năm. Chỉ mang theo một chiếc lắc tay, khi thi thể của hai người đàn ông cuối cùng được tìm thấy. Nhìn thấy chiếc lắc tay giống hệt nhau trên tay họ, cô mới nhận ra việc lấy hay bỏ nó có ý nghĩa quyết liệt như thế nào. Có ai có thể nói cho chính mình biết giới hạn giữa tình yêu và hủy diệt đến cùng ở đâu? Liệu cô có cơ hội để đưa ra lựa chọn khác với anh trai hay không? Tống Dữ Miên nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu rồi mở mắt ra. Ánh mắt Tần Dương nóng bỏng như muốn thiêu đốt, dường như có thể xuyên thấu qua cô. Bộ phim vẫn chưa kết thúc. Tống Dữ Miên vội vàng đứng dậy, không đợi đối phương thoát khỏi cơn bàng hoàng sau hành động bất ngờ, liền cầm lấy túi sách và xin lỗi. Thật xin lỗi, tôi nghĩ rằng tôi vẫn chưa thể chấp nhận chị, dù là người yêu hay bạn bè. Tại sao? Tần Dương hiếm khi hoảng hốt, vội vàng đứng dậy theo. Miên Miên, chị còn, tôi vẫn luôn nghĩ về một người. Không đợi Tần Dương nói hết, Tống Dữ Miên đã dứt khoát trả lời câu hỏi trước đó của cô. Tôi nghĩ, tình cảm của tôi dành cho cô ấy vượt xa bất kỳ ai khác. Vì vậy, Tần Dương nghiến răng, dường như vẫn còn chút không cam lòng. Là ai? Vì vậy, tôi nghĩ có thể tôi đã thích cô ấy, như đã tự quyết định và kết luận. Tống Dữ Miên tha thiết tìm kiếm càng nhiều lý lẽ để chứng minh cảm xúc này. Không muốn xem nốt bộ phim đang chiếu, vội vàng muốn rời đi. Thật xin lỗi học tỷ, vì đã có người thích, nên chúng ta hãy dừng lại ở đây. Khoan đã, tôi nói, Khi Tống Dữ Miên xoay người định bước đi, Tần Dương giữ lấy cánh tay cô. Trong ánh sáng lờ mờ có thể thấy cô cau mày. Trước khoan nói về chuyện này, em không cần phải vội vàng như vậy chứ. Ít nhất cũng nói chuyện với tôi vài câu, an ủi tôi một chút được chứ. Thì muốn an ủi như thế nào? Tần Dương nghiến răng, tôi sắp thi đại học. Tống Dữ Miên im lặng gỡ tay Tần Dương ra. Chân thành nói, ân, thất tình, tâm trạng thực sự bị ảnh hưởng. Phải không? Tống Dữ Miên suy nghĩ một chút, nhớ lại bảng xếp hạng lớp cao 3 của Tần Dương. Học tỷ, thành tích của chị, tâm trạng ảnh hưởng hầu như không có chứ. Chị đây là điểm kiến thức hoàn toàn không nắm vững, cơ sở cũng không chắc chắn. So với tâm trạng, khả năng vận may ảnh hưởng còn lớn hơn. Này, em cũng không cần thiết phân tích như vậy chứ. Tống Dữ Miên nở nụ cười hiền hậu từ tận đáy lòng. Học tỷ, thi đại học không phải con đường duy nhất. Chị còn có thể, đủ rồi. Tần Dương khổ sở che mặt, ngồi trở lại ghế. Em chờ đấy, tôi về sẽ đọc sách, thi Thanh Hoa cho em xem. Câu nói tàn nhẫn cuối cùng lơ lửng trong không khí. Tống Dữ Miên theo bản năng mà nghĩ, thành tích của Thường Nhạc cũng không ra sao. Nhưng cậu cũng không nói mình muốn thi Thanh Hoa một cách mạnh mẽ như vậy. Làm đến nơi đến chốn, rất tốt, sau cơn mưa trong không khí sẽ có mùi hương của rừng rậm và bùn đất. Đây là điều Tống Dữ Miên đã phát hiện từ khi còn nhỏ. Trước khi anh trai xảy ra chuyện, cô luôn thích những ngày mưa, vì mê tín mà lo lắng mất sớm con trai không tìm thấy gia đình. Mặc dù nhà mới đã được giao từ sớm, bố mẹ Tống gia vẫn không có ý chuyển nhà. Không chỉ vậy, ngay cả phòng của Tống Vu Thiên cũng được giữ nguyên. Tòa chung cư cũ không có thang máy. Tống Dữ Miên từng bậc lên cầu thang. Mẹ cô từ xa đã nghe thấy tiếng bước chân, mở cửa sớm đón ra. Thấy cô bình an vô sự, sắc mặt mới từ căng thẳng chuyển sang trách móc. Không phải nói là phim kết thúc ba sẽ đến đón con sao? Sao ba còn chưa đi mà con đã về trước giờ rồi? Nhớ ra còn việc nên về trước, vậy con gọi điện thoại, ba cũng có thể đến đón con. Mẹ, con ổn, con không giống anh trai. Đúng vậy, con rất ổn, không giống nhau, không giống nhau. Tống Dữ Miên đã quen với sự lo lắng của cha mẹ. Trấn an hai câu rồi trở về phòng mình. Trên đường về, cô nhớ ra, trong ngăn kéo phòng mình còn rất nhiều thư tình thu được từ cao nhất. Trong đó một phần lớn là từ tay Thường Nhạc. Trước đây, Tống Dữ Miên luôn sầu khổ và khó chịu với những văn tự tình cảm nồng nàn quá mức này. Nhưng vì tôn trọng đối phương, cô vẫn sẽ nghiêm túc đọc nội dung bên trong. Trong một chồng thư đầy màu sắc, một phong thư từ phong thư đến giấy viết thư đều mộc mạc đến mức đột ngột. Tống Dữ Miên nhìn, lập tức cảm thấy đối phương ngoài ý muốn chân thành. Nhưng nhìn qua bên trong và bên ngoài giấy viết thư, cô không thấy được tên họ của đối phương. Dần dần, cũng chỉ để lại một ấn tượng nhạt nhòa trong lòng. Cùng nhau bị ném vào ngăn kéo. Mãi đến sau này, khi Thường Nhạc nói thích mình, Tống Dữ Miên mới hiểu được ý nghĩa trong phong thư kỳ quái kia. Câu nói, tôi không giống những cậu con trai khác, ẩn chứa ý nghĩa gì? Khi đọc lại, cô mới dần dần nhận ra từ giữa những dòng chữ, nhận ra phong cách cá nhân và hơi thở của Thường Nhạc rất rõ ràng. Ví dụ như thích dùng, tuy rằng, nhưng là, loại hình biệt ngữ này, ví dụ như gọi mình là đồng học Tống Dữ Miên, một cách trang trọng và cứng nhắc, ví dụ như vài đoạn muốn nói lại thôi mà kết thúc vội vàng, đều khiến Tống Dữ Miên vốn rất nhạy bén. Không cần tốn nhiều nhưng ngoài nỗi sợ hãi, cô cũng chưa từng thực sự chú ý đến Thường Nhạc. Cho đến giờ khắc này, khi ý nghĩ, có lẽ mình cũng thích Thường Nhạc, dần dần rõ ràng trong đầu, cô mới nhận ra tầm quan trọng của những lá thư này. Đây là điểm giao thoa duy nhất giữa cô và Thường Nhạc hiện tại. Hơi vội vàng, cô kéo ngăn thứ hai của bàn học ra, lấy ra phong thư của Thường Nhạc đang nằm yên lặng trên đỉnh cao đầy màu sắc. Tống Dữ Miên cầm lấy lá thư, đứng trước ngăn kéo đọc từng chữ, rồi ngồi vào bàn đọc lại một lần nữa. Cuối cùng đi từ đầu giường này sang đầu giường kia, đọc lại thêm một lần. Trên trần nhà, bóng đèn nhựa đã bắt đầu hơi ố vàng theo thời gian trôi đi. Tống Dữ Miên áp nhẹ lá thư mỏng manh lên ngực, cảm nhận nhịp đập trái tim đập nhanh dần. Ngay trước khoảnh khắc chìm vào giấc ngủ mơ màng, cô lại một lần nữa tự hỏi bản thân. Thường Nhạc, còn thích mình không? Cách chương.